Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 7, là ngươi làm ba. Góc truyện audio.com. Phòng Mục Âm ngoan cười một tiếng, Tô Mặc Nhi, ngươi nếu đã tự mình chuốc lấy cực khổ, điều đó không lạ được bản vương rồi. Lời nói xoay chuyển, một lần nữa hạ xuống một mệnh lệnh. Sử xuất bản lĩnh xuất chúng các ngươi đến, giết Phong Đạc, về phần Tô Mặc Nhi, sinh tử tùy ý. Tuân mệnh, Hắc Y Nhân cùng nhau hồi đáp. Động tác chu toàn không giống mới gần đó theo chân bọn họ, mà là nhiều chiêu bén nhọn, nhiều lần đều là hướng tới cửa mệnh hai người mà công. Tô Mặc Nhi cũng là đem hết tất cả vốn liếng, một mạch giải vỡ. Đột nhiên gian, Hắc Y Nhân không hề ra chiêu, mà là đang hai người xung quanh tạo thành một vòng vây, thân hình không ngừng biến đổi, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Phong Đạc cảm thấy cả kinh, thầm nói không tốt, mấy người bọn hắn này chỉ sợ là muốn bố trí tàn ảnh trận. Đây mới là chân chính sát chiêu của bọn hắn, bất quá mới đó chỉ làm tiêu hao thể lực của bọn họ mà thôi. Tô Mặc Nhi cũng dần dần cảm thấy quỷ dị, trong lòng bỗng sinh ra một loại dự cảm xấu đến. Bỗng dưng, một đạo kiếm quang theo tàn ảnh thẳng tắp đam về phía bọn họ. Tô Mặc Nhi kéo Phong Đạc vội vàng tránh né, nhưng vẫn sơ sẩy một cái gây thương đến cánh tay. Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, thuận tay giật xuống một đoạn ống tay áo thay Tô Mặc Nhi băng bó đơn giản hào. Cảm thấy không khỏi có chút ảo não, uổng hắn có một thân bản lãnh, lại bởi vì thương thế quá nặng, lại không thể không khiến một nữ tử bảo vệ. Hắn ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát từng đạo tàn ảnh đến trước mắt, muốn tìm ra phương pháp phá trận. Tàn ảnh trận này nguyên lai chính là sát trận của ám vệ độc hữu hoàng thất, nội bộ đều không hề sơ hở, duy nhất có thể phá giải trận pháp này, phải bắt đầu tấn công mãnh từ bên ngoài. Khả hiện ở loại tình huống này. Đột nhiên, lại một đạo kiếm quang bổ ngang đến, Tô Mặc Nhi lôi kéo đem hắn hướng bên cạnh mạo hiểm tránh đi. Hai người bị tàn ảnh gắt gao vây khốn ở chính giữa, kiếm quang lúc nào cũng ngoài dự đoán hướng bọn họ đâm tới. Một hồi lâu sau, trên người hai người lại thêm rất nhiều vết thương không nặng không nhẹ. Lại là một kiếm mãnh đâm tới, Tô Mặc Nhi động tác hơi chậm lại, hiển nhiên là không kịp phản ứng. Phong Đạc một tí giữ chặt tay của nàng, che chở nàng trong lòng, xoay người một cái, sau lưng không hề phòng hộ bị bại lộ tại dưới kiếm phong. Bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Tô Mặc Nhi ngẩng đầu lên, chứng kiến Phong Đạc khẽ nhắm lại hai mắt, sắc mặt càng tái nhợt. Mà lúc này, rất không đúng lúc từ bên ngoài truyền đến một tiếng chim hót thanh thúy. Phong Đạc trên mặt vui mừng, khóe môi dương lên, Tô Mặc Nhi lại bị nụ cười này làm cho không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi. Ngươi, làm sao vậy, có người đến, trong giọng nói mang theo một chút sung sướng, mặc dù đang dưới tình huống nguy cấp như thế rất là đột ngột nhưng Tô Mặc Nhi cũng giống như bị hắn lây sang, đôi mắt sáng lên vài phần. Quả nhiên, ở trong tầm mắt kinh ngạc của Phong Mục, một đám người mặc trang phục thị vệ mực lam người đột nhiên xông vào ngôi miếu đổ nát. Động tác hết sức nhanh chóng vọt tới trước người hắn, ở lúc hắn còn chưa kịp phản ứng tới, trường kiếm đã đưa ngang một cái, trực tiếp để ở trên cổ hắn. Phong Mục biến mất đáy mắt tàn nhẫn, tức giận nói. Niếp Nghị, ngươi muốn tạo phản sao? Thị vệ kia không kiêu không nịnh nói. Góc truyện audio.com. Cùng so với nhị vương gia thảm sát thủ chân, ti chức như vậy vẫn chỉ là một chút tài mọn thôi. Hắn quay đầu nhìn về mấy hắc y nhân vẫn còn đang bày trận, lợi kiếm đưa về phía trước phân nửa, xúc giác lạnh buốt làm cho lòng Phong Mục treo lên. Để cho bọn họ dừng lại, nếu không, đừng trách ta không nói tình cảm. A, bản vương thật đúng là không tin, một tên thị vệ nho nhỏ như người thật sự dám. Lời còn chưa nói hết, Niếp Nghị trực tiếp dùng hành động chứng minh nghi vấn cho Phong Mục. Cách chương.